quy củ của bản thú, loài người xâm phạm di tích đều phải chết. Không có ngoại lệ, ngay lập tức Dịch Vân liền nhớ đến phía ngoài di tích nơi hài cốt nát vụn của vua đạo tặc Kỳ Lôi Tư đang rãi dầu xương gió. Lão có lẽ chính là người 1000 năm trước đã nói chuyện cùng Minh Độc. Cách chương.